Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời đe dọa của Chiến đương nhiên là có hiệu lực ngay lập tức. Cả thằng Quang cũng phải nín lặng cố nhịn không dám cười. Nhưng lúc ấy lòng đã lên tiếng bảo. Thôi chúng mày dậy đánh răng rửa mặt đi, có quà đây này, dậy mà ăn sáng. Nghe nhắc đến quà, mấy cái giường lập tức rung lên. Rồi nhanh như chớp cả lũ nhảy luôn xuống đất. Nhào vào kiểm tra cái làn nhựa và đống đồ của Long như là mấy thằng chết đói. Thời sinh viên là thế, thằng nào cũng háo hức khi bạn mình từ quê lên, kiểu gì nó cũng mang theo một món gì đó hay cho anh em thưởng thức. Thằng Chí nằm mà giường trên với Chiến, chỉ trong khoảnh khắc đã lôi ra được một hộp ruốc, đóng trong cái hộp sữa sắt tây, nhanh tay cậy ra bốc một nhốm cho vào mồm, rồi nhăn mặt lại chê. Mẹ bố tiên sư ruốc gì mà mặn như là muối thế này. Lòng hơi ngưỡng đưa tay giằng lại lọ ruốc rồi cằn nhằn bảo. Tổ cha mày, ruốc làm để ăn dè với cơm thì chả mặn, cả mấy cân thịt thăn của nhà tôi đấy. Chí cười hành hạch không nói gì, vội vã quay đầu lại giường, rút cái khăn mặt với cái cốc quai chuẩn bị ra bể nước đánh răng rửa mặt. Đang loài hoài chưa đi được thì mấy thằng bạn che kín cả cửa ra vào, thì thằng Đạt chớp chớp mắt một hồi. Rồi lôi ra từ trong cái bao tải của Long, khoác lên một hình chữ nhật, bọc giấy báo rất kỹ càng, nó liền ngơ ngác hỏi. Cái gì đây hả Long? Long đưa mắt nhìn Đạt rồi lại hướng cặp mắt ra khắp phòng trước khi trầm giọng trả lời. Đây là bàn cờ. Bàn cờ á? Mày có biết chơi cờ đâu mà mua hả? Dậu lên tiếng, nó cười nhìn nét mặt nghiêm nghị của Long, như thể vừa đụng chạm vào tự ái của một thằng nhà giàu học dốt. Long liền sửa lại. Cờ quạt cái mẹ gì, bàn cơ. Bàn cơ ấy chúng mày có hiểu không? Sáu thằng nhìn nhau không ai biết gì. Tất cả đều ngẩn tò te chờ đợi lời giải thích xác đáng hơn. Thằng Chí đã chuẩn bị hết đồ nghề để đi vệ sinh răng miệng, cũng há hốc mồm nhìn. Cái bàn chải đánh răng cắm sẵn vào trong mồm trở thành vật dẫn đường, cho rớt rãi trong khoang mồm chui ra ngoài, chảy tong tong xuống cái khăn vắt trên ngang cổ áo. Không một ai chú ý đến chi tiết bẩn thỉu của thằng bạn, tất cả đều đang tập trung trí lực của mình vào cái vật mang tên là bàn cơ mà chẳng thằng nào có dịp được nhìn trước đó. Lòng ra vẻ thần bí giật lấy từ tay của Đạt cái vật dị thường còn bọc đầy giấy báo, rồi vừa châm chọc bóc những lớp bọc ngoài, vừa nghiêm mặt giải thích. Ở Việt Nam mình ngày xưa từng có một thời, ở trong Nam rất chuộng món môn bói toán, dùng bút để dẫn hướng tương lai, điểm chỉ ra những vấn đề mà người ta chưa biết. Các cụ gọi đó là cơ bút. Cơ bút là một nhánh trong đạo Cao Đài. Sau này thì như các đồng chí đã biết, nước mình có thời lên án mê tín dị đoan, cho nên trò đó bị chìm xuống. Và thời buổi khó khăn người ta phải nai lưng ra kiếm tiền, cho nên những trò giải trí mê tín cũng không thịnh hành như trước. Thế nhưng mà nói thì cầu cơ có rất nhiều loại, như cái này đây thì loại cầu cơ của phương Tây. Lòng chưa nói xong thì tôi liền chen vào ngơ ngác hỏi. Mày cứ không đầu không cuối như vậy, thế cái này để làm cái gì? Lòng chấp miệng ra ý chê tôi là người bất lịch sự, nhảy vào mồm khi nó chưa cho phép, nó liền bảo. Từ từ, mày cứ sồn sồn như là lòng phải nước sôi vậy, để ta nói cho mày nghe. Cầu cơ là một biện pháp để giao tiếp với cõi âm. Nói đến đây thì nó dừng lại, sáu thằng chúng tôi đều ngẩn người ra, nhìn Long như một vật thể lạ mới rơi từ sao hỏa xuống Liên Xô, rồi chạy một mạch sang đây để mang đúng tinh thần của Ivan ngu ngốc. Thằng Quang sốt ruột giật lấy cái vật trên tay mà thằng Long bóc mãi không xong, rồi xé toạc ra. Nó liền giơ lên trước mặt rồi cau mày hỏi. Mẹ sư bố nhà anh, tôi tưởng cái gì ghê gớm lắm, hóa ra là mỗi miếng gỗ, ta lại phang cho mày một cái cho mày tỉnh người sao bây giờ? Nhưng nó còn chưa dứt lời thì Chiến đã giớn cổ, đẩy cặp kính dày lên trên mũi, rồi dí sát mặt của mình vào cái bàn cơ mà Long giới thiệu. Nó liền bảo Quang. Mày cầm ngược rồi hay sao ý, mặt này có chữ này. Quang giật mình nghe theo rồi lật úp lại để xem mặt bên kia. Long lúc này mới vênh mặt tự đắc, chỉ tay ra hiệu bảo Quang đặt bàn cưa xuống chiếu, cho tất cả cùng xem. Bảy cái đầu và sáu cái mồm chưa đánh răng hôi mồi thuốc lá đang chúi vào với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net